cười khổ nói, chỉ sợ rất khó, lần này luận võ đại hội băng hà gia tộc sẽ phái ra Đêm Tuyết. Băng hà tộc trưởng Chất Tử, cũng là băng hà gia tộc thế hệ trẻ tuổi đứng đầu xuất sắc thiên vân. Băng hà, nghe nói, hắn băng hà lực đã tu luyện đến rất cao trình độ. Muốn thắng hắn chỉ sợ không dễ dàng. Bên trên một giới nếu như không phải là bởi vì hắn đang bế quan tu luyện, quán quân cũng chưa chắc chính là ta. Hai người ra tốc trước bay, phía trước cảnh sắc đột biến, đang bay qua một mảnh khu rừng rậm rạp về sau, Thiên Ngân bất thình lình nhìn thấy, phía dưới xuất hiện một đầu lớn, sông rộng chừng hơn 100 mét, dòng nước chảy xiết, hướng viễn phương trút xuống mà đi. Mà tại sông lớn sau đó, kia lại là một tòa chỉ có trên tư liệu lịch sử mới gặp qua địa thành bảo. Thành bảo lưng tựa cao sơn, phía trước gặp nước, cũng không cùng với Nhược Tây gia tộc địa cổ bảo là đất bằng xây lên. Tòa pháo đài này nhìn qua càng giống một tòa thành thị. Chiếm diện tích cực lớn, không gian bên trong đủ để công kích mấy chục vạn người sinh tồn. Bên ngoài là cao lớn địa cách cổ tường thành, chỗ cao nhất cách mặt đất có tới gần 50 mét. Tường thành bên trong, đầu đầu cũng có trung cổ thức kiến trúc, cao ngất đỉnh nhọn nhìn qua phi thường có đặc điểm. Từ bên trên hướng phía dưới nhìn xuống, căn bản là không có cách cảm giác ra đây là một tòa hiện đại hóa thành thị. Tới giống về tới cổ địa cầu thời trung cổ thời kỳ đồng dạng. Tinh kiếm Lập Đốn nói, đây chính là chúng ta Lập Đốn gia tộc Lập Đốn lâu đài. Chỉ có thành viên gia tộc mới có thể cùng này lâu đài bên trong cư trú. Người bình thường đều tại cái khác thành thị. Ta tổ tiên thích vô cùng cổ địa cầu thời trung cổ lúc cái chủng loại kia cảm giác. Cho nên tại kiến thiết thành bảo lúc, cố ý xây xong dạng kia phong cách. Ngươi trông. Tại thành bảo chỗ cửa lớn còn có thể cuốn lên thu nạp cao cầu treo. Chỉ có khách quý đến đây lúc mới có thể mở ra. Thiên Ngân thản nhiên nói, tứ đại gia tộc đều có chính mình văn hóa nội tình. Có thể nhìn thấy cùng sách vở trên tư liệu giống nhau thời trung cổ kiến trúc. Thật sự là vinh hạnh. Tinh kiếm, chúng ta làm sao đi vào? Lập Đốn lâu đài tất nhiên có tự thân phòng ngự công trình. Hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút thế thôi. Tinh kiếm, Lập Đốn từ trong ngực lấy ra một mai huy chương đưa cho Thiên Ngân. Nói, cầm cái này liền không thành vấn đề. Bên trong tâm phiến đi qua thành bảo phía trong chủ não tự động quét hình. Tự nhiên có thể phân rõ thân phận. Chúng ta đi xuống đi. Hai người thân hình mở ra. Bồng bềnh hạ xuống. Từ bên trên hướng Lập Đốn lâu đài phía trong mà đi. Thiên Ngân cảm giác được rõ ràng tại cả tòa Lập Đốn lâu đài trên không có một tầng vô hình năng. Lượng cháo, mặc dù mắt trần không cách nào nhìn thấy, nhưng hắn năng lượng lại cực kỳ to lớn. Đường chính mình cùng tinh kiếm rơi xuống lúc, năng lượng cháo biến mất một giây lát, để cho mình hai người thuận lợi xuyên qua. Tiến vào thành bảo phạm vi bên trong lúc, nó đã một lần nữa mở ra. Hai người nhẹ nhàng lạc địa. Xung quanh mặc dù có không ít qua lại người đi đường, nhưng không có một cái bởi vì bọn họ đến mà kinh ngạc. Những người đi đường hình như phần lớn quen biết tinh kiếm, nhao nhao cùng hắn chào hỏi. Vừa đi, tinh kiếm hướng Thiên Ngân nói, hội nghị hôm nay cũng đã bắt đầu. Chúng ta trực tiếp đi qua a. Mo Gia Gia cùng tứ đại gia tộc đại biểu đều ở nơi đó. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.